Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi, tôi không sao. Tên ngốc này cứ phải bắt đi bệnh viện. Chẳng lẽ còn để bác sĩ xét nghiệm máu của ta sao? Đến lúc đó, còn không bắt ta như quái vật. Không, không, nhưng tôi là đối tượng nghiên cứu. Vậy tôi còn mạng sống nữa không? Tôi hít một hơi thật sâu và biết rằng chiếc xe lúc này đang di chuyển về phía trước. Tuy nhiên, tôi biết chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi. Mệt mỏi đến nỗi thực sự không muốn nói thêm một từ. Quên đi, dù sao ta cũng có thể cảm nhận được những thay đổi trên thân thể xuất hiện biến hóa vi diệu. Thời gian trôi qua từng chút một, ngay khi Long Vũ dừng xe lại, đang muốn ôm tôi xuống xe, tôi vẫn cứ làm như vậy, giơ tay túm lấy cổ áo Long Vũ, kéo xuống, môi anh ta trực tiếp chạm vào môi tôi, ngọt ngào, hương vị ngọt ngào, hương vị lưu luyến quên đã có từ lâu, nếu anh muốn làm lại lần nữa, tôi thở hổn hển, tiếp tục nói, chỉ có mẹ nó, lái xe trở lại ngay lập tức, tại thời điểm này. Tôi nghe thấy tiếng đi lại của các bác sĩ và y tá bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Quý Ôn, nhanh, mau đưa bệnh nhân xuống. Các cậu rốt cuộc có xuống xe hay không? Nếu không xuống xe, mau nhường đường. Bên kia còn có một người bị tai nạn. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Biểu tình của Long Vũ thiên biến vạn hóa. Thậm chí, nó làm tôi thất vọng. Long Vũ quay đầu ra ngoài và hét lên. Bác sĩ, mau cứu thám tử, bác sĩ, chấm, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy rằng Long Vũ không ôm ta xuống xe, nhưng tên này thực sự đã đi gọi bác sĩ. Có thể tôi đã quá mệt mỏi nên mới nhìn tên ngốc này bỏ chạy. Anh ta còn hét lên, cứu người, bác sĩ, may mắn thay, các bác sĩ và y tá trước mắt đang bận rộn. Điều này có thể làm cho Long Vũ không khỏi lo lắng. Ngay lúc này Long Vũ quay người lại muốn ôm tôi ra khỏi xe. Tôi liền nói, anh có muốn có con không? Long Vũ sửng sốt, tròng mắt chuyển động hai lần. Hỏi, không, thanh tử, có nghĩa là gì? Anh không phải nói là đàn ông không thể có thai sao? Chẳng lẽ, nơi đó bị thương, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Long Vũ, tôi không thể luyến tiếc. Cái quái gì vậy, nếu không? Chúng ta bây giờ trở về, nghiên cứu nó thì sao? Long Vũ càng thêm sốt ruột. Thám tử, ngươi còn bị thương đâu? Đột nhiên đằng sau, có một giọng nói của bác sĩ. Anh đang làm gì vậy? Vừa là ai gọi, tôi thực sự không muốn nói chuyện. Vì vậy tôi nhìn vào bác sĩ trước mắt tôi. Một lúc sau, người, cáng, y tá đều đến, đưa tôi xuống và đưa tôi đến phòng cấp cứu. Cuối cùng tìm kiếm trên người tôi một hồi lâu. Bác sĩ lúc này mới hỏi. Thưa anh bị thương ở đâu? Tôi chỉ quá mệt mỏi. Muốn ngủ, thực sự không bị thương. Nói xong lời này, bác sĩ kia trực tiếp lao ra. Có thể nghe được tiếng chất vấn của anh ta đối với Long Vũ. Một lát sau, Long Vũ và các bác sĩ đều đi vào. Long Vũ sốt ruột chỉ vào chỗ có vết bị dao đâm. Chính là nơi này ta thấy chảy máu. Bác sĩ lại một lần nữa chỉ. Thưa anh, ngoại trừ quần áo rách ra, thật sự không có bị thương. Bệnh viện chúng tôi rất bận rộn, không phải là chỗ để anh đùa giỡn. Nếu anh bị hoa mắt, chúng tôi khuyên anh nên đi khám mắt. Nếu mắt không có vấn đề, đề nghị anh đăng ký tâm thần. Bác sĩ nói xong lời này, Long Vũ đang muốn phản bác. Bác sĩ lại một lần nữa mở miệng. Mau đi, bệnh viện không có giường dư thừa. Lập tức, đem ta cùng Long Vũ trực tiếp đưa ra ngoài. Trời ạ, tôi đã được đặt trên băng ghế dự bị hành lang một cách tùy tiện như vậy. Long Vũ ở bên cạnh sốt ruột muốn khóc. Không thể, thám tử, trên người ngươi sao lại không có vết thương? Cách trương.